Chương 3661, công chúa phẫn nộ. Ở thời điểm này, hai đôi mắt nhìn xem Lý Thất Dạ, có người nhận biết Lý Thất Dạ, cũng không ít người không biết Lý Thất Dạ, hắn sẽ là người hữu duyên sao? Có Vân Nê học viện học sinh cũng ở tại chỗ, không nhịn được cô một tiếng. Một cái khác Vân Nê học viện học sinh do dự một chút, nói ra, cái này khó mà nói không chừng, hắn thật là có duyên người, tại Vạn Lô Phong thời điểm, ai cũng đề không nổi đại chù y kia, cuối cùng, hắn không phải cũng là nhấc lên đại chù y kia, Đỗ lão sư không phải cũng nói nha, hắn chính là người hữu duyên kia, cũng không thể hắn tại Vạn Lô Phong là cái người hữu duyên, ở chỗ này lại là người hữu duyên đi. Còn có một cái Vân Nê học viện học sinh cũng không tin tà, nói ra, cũng không thể chuyện gì tốt đều để hắn đụng phải đi, nếu như là dạng này, không khỏi cũng quá không hợp thói thường. Lại nói, nơi này không phải Vạn Lô Phong, cũng không phải Vân Nê học viện, nơi này là Như Ý Phường, làm sao có thể chứ, này làm sao nói đến chuẩn đâu. Một học sinh khác cười lắc đầu, nói ra, quái sự mỗi năm có, nói không chừng năm nay đặc biệt nhiều, nghe nói. Hắn tại Vạn Thú Sơn chính là một người mười phần tà môn, hôm nay làm không tốt, hắn chính là một cái người hữu duyên, tới, người hữu duyên, đi lên thử một chút, nói không chừng kế tiếp vạn cổ cự phú chính là ngươi. Bất Ước Hòa Thượng cũng nhìn thấy Lý Thất Dạ, cười hì hì nói, đối với Bất Ước Hòa Thượng mà nói, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, hời hợt, nói ra, ta đích xác là người hữu duyên này, mọi người còn tưởng rằng Lý Thất Dạ sẽ khiêm tốn vài câu, không nghĩ tới. Chính hắn trực tiếp thừa nhận là người hữu duyên, tiểu tử này, một chút khiêm tốn đều không có. Có người không nhịn được cô, nói ra, cái này cũng không khỏi quá tự tin đi, nói thổi đến như thế đầy, liền không sợ gió lớn đau đầu lưỡi sao. Còn có người đều không khỏi liếc Lý Thất Dạ một chút, nói ra, chờ một lúc hắn không thu hoạch được gì thời điểm, nhìn hắn ném không mất mặt, chúng ta xem kịch vui là được, dù sao mất mặt cũng không phải chúng ta. Cũng có người cười trên nỗi đau của người khác, cười hắc hắc một chút, con cóc muốn ăn thịt thiên nga, ngay lúc này, một cái thanh âm lạnh lùng vang lên, nói ra, tại xuất khẩu cùng ngôn thời điểm, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình là oai hùng thế nào, cũng dám ở nơi này nói khoác mà không biết ngượng, người nói lời này chính là Kim Sử Vương Triều Nhị Công Chúa, khi nàng vừa nói ra lời này thời điểm, tất cả mọi người kinh ngạc, Nhị Công Chúa chính là Kim Chi Ngọc Diệp. Tại Kim Sử Vương Triều ngàn sủng vạn yêu tập trung vào một thân, mà Lý Thất Dạ chẳng qua là Vạn Thú Sơn tiều phu, hai người bọn họ hẳn không có bất luận cái gì gặp nhau mới đúng. Lại nói, Nhị Công Chúa thân là công chúa, luôn luôn đều có tu dưỡng, hiện tại nàng đột nhiên nói ra lời này, ai cũng có thể nghe ra được đây là công kích Lý Thất Dạ. Nhị Công Chúa thần thái kia, ai nấy đều thấy được, đó là đối với Lý Thất Dạ tràn đầy khinh thường, nàng lạnh lùng khinh thường Lý Thất Dạ một chút kia. Tựa hồ thật giống như nói cho Lý Thất Dạ, con cóc đừng nghĩ ăn thịt thiên nga, bớt làm nằm mơ ban ngày. Ở thời điểm này, không ít người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn đều rất ngạc nhiên, Nhị Công Chúa cùng Lý Thất Dạ đến tột cùng là có thù gì oán gì đâu. Đối với Nhị Công Chúa dạng này khinh thường, Lý Thất Dạ một chút cũng không có sinh khí, chậm để ý tư đầu, nói ra, từng, đích thật là con cóc muốn ăn thịt thiên nga, giống chính là con cóc kia. Nói, nhìn Nhị Công Chúa một chút, nhàn nhạt nở nụ cười. Nói ra, giống như ngươi xấu xí con cóc thật đúng là không thấy nhiều. Ngươi, Nhị Công Chúa lập tức bị Lý Thất Dạ tức giận đến sắc mặt đỏ lên, tức giận đến run rẩy, lồng ngực chập trùng. Trước đó, Kim Sử Thái Tử từng cùng nàng nói, Lý Thất Dạ muốn cho nàng bồi, kết giao một chút, trong nội tâm nàng liền đã có tức giận. Dưới cái nhìn của nàng, Lý Thất Dạ chẳng qua là vô danh tiểu bối mà thôi, vậy mà cũng dám làm nằm mơ ban ngày, trèo cao nàng vị này Kim Chi Ngọc Diệp. Đây quả thực là con cóc muốn ăn thịt thiên nga, làm nằm mơ ban ngày, đặc biệt là Kim Sử Thái Tử chỗ thuật lại lời nói, càng làm cho Nhị Công Chúa cảm thấy chán ghét cùng phẫn nộ, giống như nàng vị công chúa này, liền đương nhiên muốn đi bồi nàng một dạng, hắn tính là thứ gì, một cái vô danh tiểu bối tiều phu mà thôi. Thậm chí, Nhị Công Chúa là giận lây sang Kim Sử Thái Tử trên thân, chỉ bất quá không có lập tức phát tác mà thôi. Kim Sử Thái Tử còn không có nói thẳng Lý Thất Dạ muốn nàng làm nha đầu rửa chân đâu, nếu như Kim Sử Thái Tử trực tiếp nói như vậy, chỉ sợ Nhị Công Chúa đã sớm phát điên, thậm chí có khả năng nhịn không được liền chém Lý Thất Dạ. Họ Lý, nói chuyện chú ý một chút, ở thời điểm này, Phi Mã Ngân Thương Trương Vân Chi liền không khỏi gầm thét một tiếng, thay Nhị Công Chúa ra mặt, quát lạnh nói, dám đối với công chúa bất kính, vả miệng, đùng, một tiếng vang lên, Trương Vân Chi lời còn chưa nói hết. Một bạt tai quất tới, Trương Vân Chi bị quất đến thất điên bát đảo, mắt nổi đom đóm, xuất thủ rút Trương Vân Chi cái tát chính là Lý Thất Dạ. Trương Vân Chi cũng không có nghĩ đến, Lý Thất Dạ cứ như vậy đột nhiên cái tát đánh tới, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Ở đây không ít người thấy đều trợn tròn mắt, Lý Thất Dạ đầu tiên là đắc tội nhị công chúa, hiện tại lại là trực tiếp rút Trương Vân Chi cái tát, cái này không khỏi cũng quá khoa trương đi, đây quả thực là lập tức đem toàn bộ Kim Sử Vương triều đắc tội. Nhìn thấy một màn này, Kim Sử Thái tử không khỏi cười khổ một cái, nhưng là, hắn dứt khoát không lên tiếng, đương nhiên, Kim Sử Thái tử cũng không ngốc, phải biết, nhị công chúa cùng tam hoàng tử tình cảm càng tốt hơn, mà lại, tại Kim Sử Vương triều, Trương gia cũng rõ ràng là thiên hướng về tam hoàng tử, có chèo chống tam hoàng tử đăng vị ý tứ, mà Lý Thất Dạ thế nhưng là người tay cầm tổ truyền kim đao, giống như Lý Thất Dạ nói như vậy, hắn thanh này tổ truyền kim đao, là có thể bổ về phía trong hoàng thất bất luận kẻ nào. Cho nên, Kim Sử Thái tử không lên tiếng, yên lặng nhìn tình thế phát triển, thứ không biết chết sống, nhị công chúa triệt để nổi giận, hai mắt phát lạnh, lộ ra sát cơ đáng sợ, xâm nhiên nói ra, dám đại nghịch bất đạo, đối với hoàng thất bất kính, nên tru cửu tộc. Nhị công chúa lời này, cũng không phải khẩu xuất cuồng ngôn, Kim Sử Vương triều đích đích xác xác là có thực lực này, Kim Sử Vương triều thật là xuất binh, chỉ sợ có thể đỡ nổi môn phái đại giáo cũng không nhiều, thật sao? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, hé mắt, thản nhiên nói ra, tru ta cửu tộc nha, xem trước một chút chính ngươi mạng nhỏ có thể hay không giữ được đi, họ Lý, ngươi thật ngông cuồng. Trương Vân Chi lúc này cũng bạo phát, Lý Thất Dạ liên tục cùng hắn đi qua, đây cũng là thôi, hiện tại không chỉ là cùng công chúa là địch, mà nên chúng quất hắn cái tát, hắn có thể nuốt được khẩu khí này sao? Hắn phi mã ngân thương, tại Phật Đà Thánh Địa thế hệ trẻ tuổi, làm sao cũng là sắp xếp có danh tiếng nhân vật. Không cần đợi đến công chúa điện hạ tru ngươi cửu tộc, hôm nay bản công tử trước hết chém ngươi đầu chó. Trương Vân Chi triệt để lửa giận ngút trời, vừa dứt lời xong, keng một tiếng vang lên, ngân thương nơi tay, trực chỉ Lý Thất Dạ, hai mắt sát ý bừng bừng, nói ra, tiểu tử, tới nhận lấy cái chết, có trò hay để nhìn. Nhìn xem một màn này, không ít tu sĩ cường giả đều nhao nhao thối lui đến một bên, chuẩn bị xem náo nhiệt, đương nhiên. Cũng không ít tu sĩ cường giả cũng cảm thấy Lý Thất Dạ đây là quá phách lối, nói thầm nói ra, tiểu tử này, không muốn tại Phật Đà Thánh Địa lăn lộn sao, đắc tội Trương gia thì cũng thôi đi, ngay cả Kim Sử Vương Triều cũng đều đắc tội, chỉ sợ về sau Phật Đà Thánh Địa sẽ không có hắn nơi sống yên ổn. Đối với Trương Vân Chi khiêu chiến, Lý Thất Dạ vẻn vẹn nở nụ cười, cũng không có coi như một chuyện, A-di-đà Phật, thiện tai, thiện tai. Tại Trương Vân Chi muốn động thủ thời điểm, Bất Ước Hòa Thượng đại thủ cản lại, cười hì hì nói ra, hai vị thí chủ, ta chỗ này là buôn bán, không phải đánh nhau. Nếu như thí chủ muốn tới kiếm chút thánh tuyền, đẩy đẩy cửa gỗ, Hòa Thượng hoan nghênh đến cực điểm, nhưng là, muốn ở chỗ này đánh nhau, ngã Phật từ bi, cẩn thận như ý phường đem thí chủ đuổi đi ra. Bất Ước Hòa Thượng lúc nói lời này, hay là mặt mũi tràn đầy cười hì hì, trên mặt hay là treo hòa khí sinh tài dáng tươi cười, nhưng là, hắn... cũng tuyệt đối tràn ngập lực lượng, ai cũng sẽ không hoài nghi Như Ý Phường có hay không thực lực này, không cần Như Ý Phường, riêng là một cái Bất Ước Hòa Thượng, đều để người không dám tùy tiện ở chỗ này làm càn. Bất Ước Hòa Thượng lời như vậy, lập tức để Trương Vân Chi sắc mặt đỏ lên, tiếng thối lưỡng nan, ngoan thoại hắn nói ra ngoài, nhưng là, hết lần này tới lần khác ở chỗ này không thể động thủ, không vội mà động thủ. Nhị công chúa phân phó một tiếng, nói ra, trong thiên hạ, đều là vương thổ, hắn có thể trốn được đi nơi nào, ngày khác lại lấy hắn mạng chó cũng không muộn. Nói, nhị công chúa vẻn vẹn lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ một chút, sát ý kia lại rõ ràng cực kỳ. Nhị công chúa nói ra lời như vậy, mọi người đều biết nhị công chúa không phải giết Lý Thất Dạ không thể, có không ít người đáng thương nhìn xem Lý Thất Dạ, đều cho rằng tiểu tử này không chết không thể. Tại Kim Sử Vương Triều, cùng hoàng thất là địch, đó là 10 phần không biết rõ tiến hành, coi như hôm nay không chết. Cũng chạy không thoát ngày mai, có nhị công chúa cho hắn như thế một cái xuống thang, Trương Vân Chi lên tiếng, thu hồi ngân thương, rét căm căm mà nhìn xem Lý Thất Dạ, cười lạnh nói ra, bỏ lỡ hôm nay, tất lấy ngươi mạng chó. Lý Thất Dạ nở nụ cười, lười đi để ý tới hắn mà thôi, thí chủ, không nên tức giận, không nên tức giận. Bất Ước Hòa Thượng cười hì hì nói ra, đến, tốn mấy đồng tiền, kế tiếp vạn cổ cự phú chính là các ngươi. Đi lên thử một chút đi, ngươi không phải người hữu duyên sao? Lúc này nhị công chúa lạnh lùng nhìn xem Lý Thất Dạ, khinh thường nói ra, đã ngươi tự tin như vậy tràn đầy, vậy liền đi kiếm chút hoàng kim tuyền, nhìn có thể vớt ra thứ gì đến, để mọi người mở mang tầm mắt, mở mang kiến thức một chút ngươi người hữu duyên này là đến cỡ nào ghê gớm, cái này có cái gì khó khăn. Lý Thất Dạ uể oải lên tiếng, Lý Thất Dạ thần thái như vậy, xem ở nhị công chúa trong mắt, vậy thì càng không để cho nàng vui mừng, cười lạnh một tiếng, chán ghét, nói ra, cuồng vọng tự đại, bao nhiêu đại nhân vật, bao nhiêu thiên tài đều không thu hoạch được gì, chỉ bằng ngươi, cũng nghĩ có thế vớt lên đồ vật, thế nào, không phục sao? Lý Thất Dạ nhìn nhị công chúa một chút, lộ ra nụ cười nồng đậm, nói ra, có phải hay không muốn cùng ta đánh cược một lần, ngươi dám không? Nhị công chúa ánh mắt sâm nhiên, lộ ra sát cơ, nói ra, dám, có cái gì không dám? Lý Thất Dạ cười, nói ra, ta vừa vặn có hứng thú, nếu như ngươi không có vớt lên đồ vật đến, vậy liền chặt ngươi đầu chó. Nhị công chúa sát ý mà nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, có dám đánh cược hay không? Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.